Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, quỷ dị thôn xóm, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, cái gì, ngươi nói này nguyên dã thôn là tòa sao? Tiêu Mạch có chút khiếp sợ nhìn thôn trưởng, hiển nhiên là bị thôn trưởng nói dọa tới rồi. Một bên Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng cũng đồng dạng mắt lộ ra kinh sắc. Cũng chỉ có Lý Soái vẫn là một bộ thất thần bộ dáng. Đối với mọi người kinh ngạc, thôn trưởng cùng với Vương Toán Bàn đám người cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Hắn cùng Vương Toán Bàn nhìn nhau, liền cười khổ khẳng định nói, này thật là một cái phi thường làm người kinh ngạc tin tức. Đương nhiên, nó càng có thể làm người tuyệt vọng. Tiêu Mạch mày gắt gao nhíu lại, cũng không muốn nghe thôn trưởng phát biểu cái gì cảm khái. Hắn ngắt lời nói, ngươi nói sao, là nói này trong thôn người đều là quỷ sao? Không, trong thôn người đều không phải là tất cả đều là quỷ. Vương Toán Bàn lúc này đứng ra giải thích nói, sao ý tứ? Cụ thể là đang nói minh nguyên dã thôn cổ quái, mà không phải chỉ ở tại trong thôn cư dân. Theo Vương Toán Bàn một phen miêu tả, Tiêu Mạch bọn họ mới rốt cuộc hiểu được về nguyên dã thôn sự tình. Nguyên lai trong thôn mỗi cách thượng một đoạn thời gian, liền sẽ phát sinh liên tiếp quỷ dị ly kỳ tử vong sự kiện. Này một quá trình đại khái sẽ liên tục nửa tháng tả hữu. Hơn nữa ở xong việc, trong thôn đều sẽ mặc danh mất đi này đoạn ký ức. Bất quá đều không phải là đơn thuần mất trí nhớ, mà là sẽ có tân ký ức xuất hiện, thay thế được này đó nguyên bản ký ức. Tỉ như trong thôn vẫn luôn truyền lưu, phát sinh ở 20 năm trước thôn dân đại quy mô di chuyển hành động. Cái này ấn thôn trưởng cùng Vương Toán Bàn cách nói, chính là tuyệt đại bộ phận thôn dân bị thay đổi ký ức biểu hiện. Đến nỗi kia vốn nên thuộc về bọn họ chân thật ký ức, còn lại là trong thôn có gần như 2/3 người bị giết. Nguyên bản thôn trưởng cùng Vương Toán Bàn cũng từ người có được giả dối ký ức. Tỉ như thôn trưởng ngay từ đầu đối bọn họ nói có quan hệ kia khẩu thần bí cái dương sự tình, cùng với hắn thê tử thân thể hư thối sự tình, này hết thảy đều là hắn trong đầu giả dối ký ức, cùng với giả dối nhận chi. Trên thực tế hắn thê tử 20 năm trước cũng đã chết. Khi đó trong thôn xác thật có một cái tự xưng là khu ma nhân ngoại lai người, cũng ở lúc ấy thể hiện rồi rất lớn thần thông, nhưng cuối cùng lại rơi vào cái chết không toàn thây thê thảm kết cục. Mà kia khẩu cái dương cũng đều không phải là cái kia khu ma nhân giao cho hắn, mà là hắn mấy ngày trước đây ngẫu nhiên ở trên đường nhặt được. Cảm thấy này dương nhỏ tạo hình rất tinh xảo, liền đem này thu hồi trong nhà. Kết quả mang về nhà vừa thấy, cái dương này không thể dựa ngoại lực mở ra, chỉ có thể chờ đến buổi tối thập phần tự hành mở ra. Mỗi một lần mở ra từ giữa đều xuất hiện một cái thịt khối, mà hắn thê tử đối với kia thịt khối tắc đặc biệt ham thích. Cũng ở mỗi lần dùng ăn hoàn hảo, nàng khuôn mặt đều sẽ so phía trước tuổi trẻ rất nhiều. Bất quá lúc ấy hắn bởi vì chịu ký ức có hạn, tự nhiên không cảm thấy cái gì, thậm chí đối với kia cái dương cũng bảo bối thực. Rốt cuộc này cái dương chẳng những có thể chữa bệnh, dưỡng nhan, lại còn có thể sử dụng với cải thiện cả nhà thức ăn. Chỉ là này mấy cái liền cũng đủ xưng được với là bảo bối. Thôn trưởng lúc này đây thoạt nhìn tuy nói như là nói thật bộ dáng, nhưng ở có một lần vết xe đổ sau, Tiêu Mạch vẫn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng. Càng cùng huống hồ mấy người nói còn tồn tại nhiều chỗ trước sau mâu thuẫn địa phương. Ta nhớ rõ các ngươi phía trước rõ ràng nói qua, toàn thôn người ký ức đều bị thay đổi. Một khi đã như vậy nói, các ngươi lại như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng? Tiêu Mạch gắt gao nhìn chăm chú vào thôn trưởng mấy người, ngữ khí lược có hoài nghi. Nghe được Tiêu Mạch hỏi cái này, thôn trưởng vội vàng giải thích nói, ta phía trước cũng nói qua, trong thôn mỗi cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần quỷ dị tử vong sự kiện. Mà ở tử vong sự kiện sau khi kết thúc mọi người ký ức liền sẽ lọt vào thay đổi. Bất quá lập tức một lần tử vong sự kiện bắt đầu khi liền sẽ có một bộ phận người khôi phục từng bị thay đổi ký ức. Mà giống chúng ta loại này ngoại lai nhân viên liền sẽ ngắn ngủi khôi phục ký ức. Đến nỗi những cái đó nguyên trụ dân tắc sẽ không khôi phục. Tiêu Mạch mặt vô biểu tình gật gật đầu, liền lại hỏi, mỗi một lần sự tình phát sinh khoảng cách là bao lâu? Có quy luật, nhưng theo sao? Không có quy luật, nhưng theo. Lâu là 5-6 năm, ngắn thì 1-2 tháng. Bất quá khoảng cách thời gian càng dài, chết người liền càng nhiều. Phản chi, khoảng cách thời gian càng ngắn, chết người cũng liền càng ít. Kia lúc này đây đại khái khoảng cách bao lâu thời gian? Ôn Hiệp Vân bất ân hỏi. 5 năm tả hữu, thôn trưởng mặt lộ vẻ tuyệt vọng đáp. Ôn Hiệp Vân nghe thấy cái này trả lời trong lòng tức khắc căng thẳng, nàng theo bản năng nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Bất quá Tiêu Mạch lại rất là chấn định tự nhiên. Thấy thế, Ôn Hiệp Vân cũng không cam lòng yếu thế, đem cái loại này bất ân nỗi lòng cưỡng chế đi xuống. Các ngươi là khi nào tiến vào này thôn? Lúc ấy lại là bởi vì cái gì sẽ đến nơi đây? Chúng ta đã tiến vào nơi này 20 nhiều năm, lúc ấy cũng không biết là chuyện như thế nào, liền mơ màng hồ đồ vào được thôn này. Đang nói khởi chuyện này thời điểm, thôn trưởng cũng biểu hiện thực hối hận. Chẳng lẽ tiến vào sau liền ra không được sao? Ân, tiến vào liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra ngoài. Câu này nói về xuất khẩu, không biết có phải hay không không nghĩ đoạn tuyệt chính mình sinh cơ. Thôn trưởng lại bổ sung nói, có lẽ rời đi nơi này biện pháp là tồn tại, chỉ là chúng ta nhiều năm như vậy vẫn luôn không có thể tìm được thôi. Mỗi khi chúng ta ngắn ngủi khôi phục ký ức, chúng ta đều sẽ ở hữu hạn thời gian đi nếm thử thoát đi, đi thử đồ tìm kiếm chạy ra nơi này biện pháp, nhưng mỗi một lần đều là bất lực trở về, cuối cùng lần thứ hai lâm vào giả dối trong sinh hoạt. Các ngươi hẳn là tưởng tượng được đến đi, mang theo giả dối ký ức cùng nhận chi sinh hoạt, kia cùng cái xác không hồn lại có cái gì khác nhau? Như vậy giống như ác mộng, không có chút nào tự do sinh hoạt. Chúng ta đã sớm quá đủ rồi. Thôn trưởng bị chọc trúng chỗ đau, lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn giống lên. Bên người Vương Toán Bàn mấy người cũng đồng dạng như thế, một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Tuy rằng ta đối với ngươi nhóm thân phận là nguyên với kia giả dối ký ức nói bậy, nhưng là ta lại có loại mãnh liệt trực giác, cùng các ngươi cùng nhau nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội tồn tại thoát đi nơi này. Nhiều năm như vậy thời gian, tuyệt đại bộ phận ngoại lai người đều đã bị giết, mà lúc này đây lại khoảng cách lâu như vậy, ta tưởng cái loại này lực lượng hẳn là ôm đồ thôn ý niệm. Cho nên chúng ta hoàn toàn là ở làm cuối cùng một bác. Vương Toán Bàn thở dài, lại tiếp tục hữu khí vô lực nói, lão tử cũng là cùng chúng ta một đám tiến vào người. Nguyên bản chúng ta mấy cái đều thực may mắn, ở cái này tử vong lốc xoáy chung kéo dài hơi tàn sống mấy năm nay. Nhưng lúc này đây hắn lại cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đã là tự cấp chúng ta gõ vang chuông cảnh báo, cũng là ở thay chúng ta tuyên cáo sẽ không lại trốn rồi. Tiêu Mạch không có theo Vương Toán Bàn nói tiếp, mà là chỉ đứng ở bọn họ phía sau mấy cái ước chừng 30 tuổi tả hữu thanh niên nói. Bọn họ cũng là ngoại lai nhân viên sao? Ân, bọn họ là gần mấy năm tiến vào, ở ký ức không đến khôi phục trước, chúng ta đều tưởng phụ tử quan hệ. Đương nhiên, có thể đi vào đến nơi đây, cũng cùng nhau sinh sống lâu như vậy, chỉ biết so thân nhân thân thiết hơn. Thôn trưởng này một phen nói phía sau vài người vành mắt nổi lên đỏ ửng. Xem ra bọn họ quan hệ cũng đích xác như thôn trưởng nói như vậy. Tiêu Mạch không có đi xem thôn trưởng bọn họ mấy cái diễn khổ tình diễn, mà là thói quen tính nhéo lên cằm, cả người lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm tư chung. Hắn trước mắt tạm thời đem thôn trưởng cùng vương toán bàn người mấy người lời nói thật sự cứ như vậy. Lúc trước bối rối hắn mấy cái bí ẩn liền không sai biệt lắm đều giải khai. Đầu tiên, thôn trưởng thê tử là một cái chết đi lâu ngày người, mà nó sở dĩ tại như vậy lớn lên thời gian, không có làm ra nguy hại thôn trưởng đám người sự tình. Nghĩ đến nó loại này, quỷ hồn liền cùng quỷ lâu trung vương đại mụ chờ quỷ hồn giống nhau, cũng không thuộc về cái loại này, chỉ biết là giết chóc quỷ vật. Tiếp theo, cái dương đại bộ phận bí mật đã cởi bỏ, liền cùng hắn phía trước phỏng đoán như vậy, là thôn trưởng gần nhất một đoạn thời gian mới nhặt được. Hơn nữa trong dương xuất hiện thịt khối, khả năng đối thôn trưởng thê tử có cái gì đặc biệt tác dụng. Chỉ là này cái dương đột ngột xuất hiện bản thân vẫn là có chút khả nghi. Đến nỗi thôn trưởng bọn họ phía trước vẫn luôn cực lực tưởng che giấu trong thôn xuất hiện người chết sự kiện, cũng là biểu hiện không thèm để ý. Còn lại là khi đó bọn họ còn không có khôi phục ký ức, hoàn toàn là ở dựa theo trong đầu giả dối nhận chi đi làm, cho nên mới sẽ như vậy khả nghi. Tiêu Mạch nghĩ vậy nhi, mới bừng tỉnh phát hiện chính mình lại vận lộ rớt một người. Kia còn lại là Lý quả phụ bí mật, bởi vì hắn mới vừa có nghe Ôn Hiệp Vân nói qua. Lý quả phụ trong nhà xác thật gửi một ngụm hình thức giống nhau như đúc cái dương, chỉ là muốn lớn hơn rất nhiều mà thôi. Hiện tại cùng ta nói có quan hệ Lý quả phụ sự tình đi. Tiêu Mạch ngẩng đầu đối thôn trưởng hỏi nói. Hết chương.